Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làng đến mấy ngày. Hắn không dám quay về, hay có thể nói theo một cách nào đó, hắn đã chẳng còn mặt mũi nào để mà quay về gặp lại Tần, gặp lại bà Ngân. Hắn đã bị ả điếm lạc chơi lừa sạch sẽ tiền bạc. Một thằng học sinh lớn đầu cuối cấp cứ nghĩ là mình đã trưởng thành, nhưng kỳ thực so với một con ả cáo già bươn trải như ả ta thì chẳng khó gì để có thể lừa được Hiếu. Hiếu cứ như vậy mấy hôm thì cuối cùng cũng bị Tần phát hiện được. Tần đuổi theo muốn bắt Hiếu quay trở về để tra hỏi, lại huy động cả người trong họ ra đuổi bắt Hiếu. Thế như đó có lẽ là lần cuối cùng mà Tần có thể nhìn thấy được Hiếu. Bởi khi Hiếu chạy ngang qua đầu để có thể tránh được sự truy đuổi của Tần và đám anh em trong họ thì cơn giông bất ngờ ập đến. Vẫn cái chỗ ngày xưa mà ông Tráng đã chết vì bị sét đánh, thì nay Hiếu cũng bị như vậy. Hiếu cũng bị trúng đúng ba nhát trời đánh, thì học máu ra mà chết bất đắc kỳ tử, trả nghiệt cho tội ác của hắn, cho lòng dạ bất hiếu của hắn. Trong câu chuyện này, hai số vận thê lương đã quét qua, chỉ với dòng tố và bão bùng, bởi vậy mới nói sét đánh ngang trời, diệt ác an lương. Những người có tội nghiệt, chấp nghiệt quá nặng sẽ bị trời trừng trị để đòi lại công đạo. Ông Trắng vì sao mà chết? Đó là bởi vì ông ta mạo phạm tổ tiên, xúc phạm tôn miếu. Bà Ngân vì sao mà suy sụp? Đó là vì bà ta chung túng không quyết đoán, vô tình nuôi dưỡng một thằng con bất hiếu. Tần vì sao mà khổ? Là vì chăm chỉ lương thiện đến mức tuần phát, không biết lo nghĩ cho bản thân, lại đặt lòng tin nhầm chỗ, hy sinh cho nhầm kẻ, nên cũng đã có tội phải trả. Còn Hiếu là người đáng tội nhất, là phần con cháu, bản thân trong tên có chữ Hiếu mà lại nghịch lại sự kỳ vọng của cha mẹ, phá gia di tử, ngu dốt tin lời phường lừa đảo, không biết cân nhắc thiệt hơn. Chết vì bị sét đánh, ba lần vẫn còn là nhẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net